Em thuộc về tôi, chương 9, bắt cóc, gocchuyenaudio.com, .6, 30 âm, rằm, bụp, mặt trời mới ló ngó bò dậy mà Kiều Anh và Phong đã tìm tới nó. Cuộc chiến đánh đập của nhỏ Kiều mới chỉ là bước đầu. Thực hiện B1 khoảng 20p mà nó vẫn nằm yên đôi lúc chỉ khều tay đánh nhẹ Kiều Anh rồi ngủ tiếp. B2 của nhỏ là giặt chiếc khăn thật ướt cô vắt rồi phi vào mặt nó. Phong ngoài cuộc nên chỉ biết đứng cười. Nó con ca chịu cửa quậy huống chi muốn nó tỉnh. Hy vọng cuối cùng nhỏ Kiều Anh liền chọc nó. Ra bảo sao cậu về sớm thế, tớ tưởng phải 2-3 ngày nữa cậu mới về mà. Kiều Anh đứng phắt dậy bỡ ngỡ nhìn ra cửa. Nó nghe thấy hai cái tên ra bảo liền ngồi phắt dậy. Nó nhớ hắn lắm chứ đã mấy tuần cô có ai trêu chọc cùng nó. Nó chỉ muốn có thể nhìn thấy hắn chạy đến ôm hắn nhưng nào ngờ đó chỉ là lời nói xạo của nhỏ Kiều Anh. Nó hớn hở quay ra ngoài cửa nhưng cô thấy ai 1P2P3P P, nó định hình được mình vừa bị trâu liền quay lại lườm huýt nhỏ Kiều. Kiều giờ chỉ dám nép phía sau Phong, về Phong thì nụ cười đã biến mất trên môi khi nó phản ứng thái qua về cái tên gia bảo. Nó giận dỗi bỏ vào nhà tắm 10p sau mới VSCN xong nó đi ra vẫn thấy Kiều và Phong ngồi ở bàn chờ. Hai người có chuyện gì cô mà tìm tôi sớm thế? Nó vẫn hơi ngái ngủ. Bà quên chuyện hôm trước bà hứa rồi sao? Kiều Anh xị mặt ra nói. Chuyện gì? Nó cứ đứng ngơ ngác. Thì là cái chuyện chơi cờ vua bà thua đó. Phong lý nhí đáp trả. Quay về quá khứ sau vài ngày hắn đi. Hôm đấy là ngày đẹp trời tại một thư viện nhỏ ở ngay trung tâm thành phố. Có ba đứa học sinh đang loay hoay cắm cúi làm gì đó. Đây, chặn con này đi, Phong lên tiếng bảo vệ thành của nó. Ông cô hiểu ván cờ của tôi. Nó nói, ông nhắc làm gì đảm bảo bà sẽ thua. Kiều Anh cười rộn lên. Sau 15p hì hục thì cuối cùng nó cũng thua. Điều kiện là gì? Nó xị mặt xuống nói. Chủ nhật này nói sau thôi, tôi về trước à nghe. Kiều Anh với Phong tạm biệt nó rồi về nhà. Quay lại hiện tại, nó như lục lại được mọi chuyện liền ngớ cả người ra. Còn đứng đây, đi thay đồ đi, Kiều Anh gắt lớn, biết rồi mà đi đâu. Nó gãi đầu gãi tai, đi đi rồi sẽ biết. Kiều Anh cười trừ, nó suy nghĩ, tôi biết tổng rồi đi shopping chứ gì, cái con người như bà tôi chơi từ lúc mới lọt lòng chả lẽ tôi cô biết. Nghe thấy shopping là tươm tướp lên. Nói thế thôi nhưng nó cũng đang muốn đi mua vài thứ đồ còn thiếu trong nhà. Thay đồ xong tụi nó lấy xe riêng của nhà đi tới một khu đô thị chuyên bán quần áo hàng hiệu. Nhỏ Kiều mắt sáng rực cả lên. Lượn một vòng cuối cùng tụi nó cũng tìm đờ si một cửa hiệu ưng ý. Cô trần trừ nhỏ Kiều phi từ ngoài vào trong shop bỏ mặc nó và Phong đi cất xe. Nó với Phong bước vào cửa hiệu đã thấy Kiều xách một đống túi. Làm hai đứa mắt chữ A mồm chữ O, nó chạy tới chỗ Kiều hỏi nhỏ. Này, bà mua ủng hộ người nghèo hay nhà bà mới bị lũ quét mất quần áo giờ đi mua bù hả? Nó tỉnh bơ nói với Kiều, con cô quên khuyến mại, đôi mắt tròn xoe trông ngây thơ đáng yêu tới tột độ. Lũ quét nhà tôi thì nhà bà cũng sập lâu rồi. Kiều Anh mắt trừng trừng quay lại lườm nó khiến Phong cũng thấy phát sợ. Lang thang được một lúc nó dừng chân tại một quầy bán vòng tay đôi. Nó nhìn một lượt rồi lấy một bộ ra xem. Chiếc vòng này được thiết kế thành hình vòng trái tim, trên vòng còn có đính pha lê nhìn rất bắt mắt, thế là nó quyết định mua cái vòng đôi này. Nó dự tính khi hắn về sẽ tặng cho hắn. Lượn phố cả một ngày trời cuối cùng nó lại nhờ Phong đưa Kiều về, còn nó thì quyết định ra chợ mua vài thứ. Đi dọc vài khu hàng nó lấy tiền ra mua rau thì bị một người khác giật chiếc ví nó đổi theo tới cuối chợ thì là ngõ cụt. Đang loay hoay tìm xem tên trộm có trốn ở đây cô thì. Bụp, một động tác mạnh vào sau gáy nó khiến mắt nó choáng váng rồi ngất lịm đi. Nó tỉnh dậy đầu thấy đau. Trắng váng hết cả đi, xung quanh nó bây giờ tối thui. Nhìn sâu vào trong đôi mắt có thể thấy nó đang rất sợ hãi. Nó sợ bóng tối từ bé, nó ca thể nào ở trong bóng tối được. Tay thì bị trói, nó cố cựa quậy nhưng cô có ích, đột nhiên từ đằng xa có tiếng bước chân và tiếng người nào đó phát lên. canh chừng cô ta cho cẩn thận. Nó cố gắng lắng nghe, đó là tiếng một người phụ nữ đang ở tuổi vị thành niên, chất giọng có đôi chút thánh thót nhưng cô kém phần chanh chua. Chưa định hình được gì cả, người phụ nữ đó đã tiến về phía nó, nhưng vì trong bóng tối lên nó cô thấy được mặt của người đó là ai. Nó cố với lên xem nhưng cô có ích gì. Tỉnh rồi sao, người đó nói, cô là ai? Nó gắt lên, đừng nóng vội, còn nhiều trò chơi phía sau. Cô ta búng tay một cái, đèn bật lên, cùng lúc có 5 thằng con trai cao to đi tới. Nó thấy đèn liền ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, nhưng buồn thay là cô ta đeo mặt nạ. Các người muốn làm gì thì làm. Nói xong cô ta biến dạng. Lũ người kia thì từ từ tiến về phía nó. Một tên cầm tay hắn ghì xuống, nó bị ghì liền lấy chân đá linh tinh. Nhưng chẳng kháng cự lại được là mấy. Tưởng như đã hết hy vọng, nhưng đột nhiên cửa bên ngoài bật tung ra, ánh đèn đường chiếu vào, cô thấy rõ được mặt người đó. Người con trai bước vào đánh đổi từng thằng rồi nhấc bổng nó lên. Ra tới ngoài, nó cố gượng nhìn xem đó là ai nhưng lại ngất đi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Những người đặc biệt trong chương 9. In Chim, Soyeon 243. Mimi Trầm, Trang Moon 299. Vương Tuan Khai 00, Yun Bi, Jessica Linh 2003, Chin Yu Hin, Tiệu Linh 29, Aoi Trần, Cách Trương.